cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 363, bí văn vương phủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, hậu trạch của Ninh Vương có Vương Phi, Liễu Trắc Phi, Tô Trắc Phi, Thấm Phu Nhân, Cơ Phu Nhân và Mai Phu Nhân, nhưng trên thực tế, Vương Phủ còn có một Trắc Phi, là Lan Trắc Phi. Lan Trắc Phi không phải họ Lan, mà họ Vương, khuê danh Vương Bảo Lan, là Vương tiểu thư của Hoài An Hầu Phủ, cũng là đường muội của Vương Phi Vương Bảo Như. 24 năm trước, hai tỷ muội Vương gia cùng gả vào Ninh Vương Phủ. Chuyện đề cử tình đắng, Ninh Vương trái ôm phải ấp vô cùng nổi bật. Hai tỷ muội gả vào Vương phủ, một người trở thành chính phi của Ninh Vương, một người trở thành trắc phi của Ninh Vương, hơn nữa còn trong cùng năm hoài hài tử. Đây vốn là chuyện vui, nhưng sau đó, Lan trắc phi bất cần xảy thai, chỉ có Vương phi thuận lợi sinh hạ hài tử, cũng chính là thế tử sau này. Tuy Ninh Vương tiếc nuối, nhưng đã có thế tử, chút tiếc nuối này trong lòng cũng dần vơi đi. Sau nữa là Liễu trắc phi vào phủ, qua thêm mấy năm, cũng chính là 19 năm trước. 19 năm trước lúc ấy Mạc Nhiễm 5 tuổi, Triều Ca 9 tuổi. Hai người đều làm việc ở Như Ý Hiên, vì Triều Ca vào phủ sớm hơn, tuổi cũng lớn hơn một chút, cho nên thường xuyên chiếu cố Mạc Nhiễm. 19 năm trước Vương Phi và Lan Trắc Phi lại cùng lúc mang thai. Cái thai trong bụng Vương Phi khi ấy chính là tam thiếu gia Triệu Duẫn bây giờ. Vì cái thai đầu tiên vô cơ bị sảy, nên thời điểm hoài đứa nhỏ này, Lan Trắc Phi vô cùng cẩn thận, nhưng không ngờ tới lúc lâm bồn, hài tử lại xảy ra chuyện. Khi đó là vào mùa đông, Lan Trắc Phi từ Như Ý Hiên của Vương Phi trở về, sắp về tới chỗ của mình, nha hoàn của Vương Phi bỗng đuổi theo, nói Hoài An Hầu Phủ đưa chút vải dệt qua, bảo Lan Trắc Phi qua chọn. Lan Trắc Phi suy nghĩ cách viện của mình chỉ có vài bước đi, nên bà ấy liền theo nha hoàn đi chọn vải dệt. Nha hoàn đi rồi, Lan Trắc Phi ôm bụng chậm rãi đi về phía trước. Nhưng ngay thời điểm xuống bậc thang, bà ấy đột nhiên trượt chân té ngã. Hải tử sinh non, vừa chào đời đã chết. Sau chuyện đó, Lan Trắc Phi chịu đả kích rất lớn. Chờ đến khi có thể xuống giường, bà ấy liền dọn ra khỏi Ninh Vương phủ. Ai cũng cho rằng đó là sự cố, ngay cả bản thân Lan Trắc Phi cũng nghĩ do bản thân không cẩn thận trượt chân té ngã, làm mất hài tử. Mạc Nhiễm nói tới đây, tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục. Nhưng có ai ngờ, việc đó căn bản không phải ngoài ý muốn, là có kẻ lên kế hoạch. Muội biết không, vào mùa xuân năm thứ hai, Vương Phi sinh hạ hài tử trong bụng cũng chính là tam thiếu gia, nhưng nếu năm đó hài tử của Lan Trắc Phi không gặp chuyện, vậy tam thiếu gia chính là tứ thiếu gia. Vân Chân nhìn Mạc Nhiễm, theo bản năng nắm chặt đầu gối. Tỷ nói như vậy là có ý gì? Vân Chân hỏi, chẳng lẽ tỷ muốn nói hài tử của Lan Trắc Phi không còn có liên quan tới Vương Phi? Còn nữa, chuyện này liên quan gì tới tỷ Triều Ca của muội? Sự cố đó quả thật có liên quan tới Vương Phi. Mạc Nhiễm cúi đầu, bởi vì thời điểm xảy ra chuyện ta và Triều Ca tỷ tỷ đều có mặt. Năm đó, Mạc Nhiễm mới 5 tuổi, đang ở thời điểm ham chơi. Thấy tuyết rơi, nàng không nhịn được mà ra ngoài chơi đùa. Triều Ca rất chiếu cố nàng, sợ nàng ham chơi xảy ra chuyện nên cùng nàng ra ngoài. Trước khi Lan Trắc Phi xuất hiện, bọn họ trốn sau gốc cây chơi đùa. Lúc đó, nàng thấy La Ma Ma bên cạnh Vương Phi vội vã chạy tới, hoảng loạn nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ bậc thang Lan Trắc Phi xảy ra chuyện, giải ít nước lại vội vàng rời đi. Cách chương.